Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 181, tầng thứ 5, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Đối với cái này hầm trú ẩn nội bộ quỷ dị thế giới, Dương Húc Minh đã đại khái đoán được hắn bản chất. Trên bản chất là ba cái màu sắc khác nhau khu vực tạo thành tầng thế giới. Dương Húc Minh từng tầng đi vào trong, cái kia màu u lam trong phòng thi thể sẽ đến càng ít, đuổi theo tại phía sau hắn đồ vật về càng ngày càng nhiều, mà lại cái kia thảm lục sắc, màu xanh, trong phòng rắn cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng là những thứ này cũng chỉ là bày ở ngoài sáng nguy hiểm, còn có chỗ tối nguy hiểm, chính là cái này cái thứ ba huyết hồng sắc khu vực, trong này không có thi thể, không có rắn, chỉ chất đống một chút phá bao tải cùng hộp gỗ. Dương Húc Minh chạy tới thế giới tầng thứ hai, cái này huyết hồng sắc khu vực y như ban ngày không có biểu hiện ra cái gì nguy hiểm, tự hồ là tuyệt đối an toàn phòng, loại này tuyệt đối bình tĩnh, có lẽ mới là đáng sợ nhất. Bởi vì là căn bản là không có cách phỏng đoán đến chỗ sâu nhất tầng kia thế giới bên trong, Dương Húc Minh lại ở chỗ này mặc lúc cái gì, chẳng lẽ là sớm nhất người chết kia bột gạo nhà máy quản lý cùng hắn thê tử, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ chính là người quản lý kia. Nhưng là cho tới bây giờ, người quản lý kia đều cổ có xuất hiện, chẳng lẽ đợi đến Dương Húc Minh đi đến chỗ sâu nhất tầng kia thế giới về sau, người quản lý kia cùng hắn thê tử sẽ xuất hiện ở cái này huyết hồng sắc thế giới bên trong. Dương Húc Minh suy nghĩ như, cũng không có tùy tiện ra ngoài, hắn đứng tại chỗ góc cua chờ đợi, đợi đến những cái kia lộn xộn tiếng bước chân xuất hiện lần nữa, đồng thời vội vàng sao động vọt vào bên ngoài cái kia mảnh huyết quang bao phủ khu vực, rất nhanh. Như trước đó như thế, những thứ này tiếng bước chân rất nhanh biến mất tại một phương hướng khác trong thông đạo, Dương Húc Minh cái này mới rời khỏi chỗ góc cua, trực tiếp đi vào mảnh này màu đỏ trong khu vực, hắn dùng kiếm vạch ra mấy cái phá bao tải, đã thấy bên trong chỉ là đút lấy một chút phá cây bông. Mở ra hai cái hộp gỗ, bên trong lại không như giả, cho nên cái này cái cuối cùng trong khu vực, thật không có cái gì a. Đồng thời tại dần dần tiếp cận, lần này, Dương Húc Minh trực tiếp đi vào hầm trú ẩn chỗ sâu. Xuyên qua cái này hướng kéo dài xuống cầu thang, đi qua chỗ góc cua, thấy được phía trước thảm lục sắc, màu xanh, khu vực, đây là tầng thứ tư thế giới, những cái kia rắn rõ ràng càng sinh động, tê tê âm thanh bên tai không dứt, nhưng ít ra, những cái kia rắn đều còn tại hai bên trong căn phòng nhỏ, không có leo ra, Dương Húc Minh trực tiếp theo chật hẹp ở giữa thông đạo chạy tới, vọt tới cuối hắc ám trong thông đạo, vẫn là leo lên trên cầu thang, leo đến bờ bến, một cái màu u lam khu vực, trung ương trên trần nhà, treo hai cổ nụ cười quỷ quyệt lấy thi thể. Phía sau hắn, gấp rút hỗn loạn tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Dương Húc Minh lại rất lãnh tĩnh tiếp tục hướng bên trong chạy, xuyên qua mảnh này màu u lam khu vực, tiến nhập chân vịt hướng phía dưới hắc ám cầu thang, sau đó, đi tới một mảnh tràn ngập như quỷ dị huyết quang máu thế giới màu đỏ. Cùng trước đó không có gì khác nhau, Dương Húc Minh hướng thẳng đến bên phải thông đạo chạy tới, chạy đến bờ bến, nhìn thấy chính là lớp kính thật tâm tường, trực tiếp quay người, đổi cái khác phương hướng chạy. Đến lỗi những cái kia truy đuổi tại phía sau hắn tiến bước chân. Còn cách hắn rất xa, bởi vì lần này Dương Húc Minh không có dừng lại, một thẳng tại chạy. Những cái kia truy đuổi hắn đồ vật khả năng còn không có tiến vào màu u lam khu vực, Dương Húc Minh liền đã rời đi mảnh máu này màu đỏ khu vực, tiến vào lối đi tối thui bên trong, hắn dọc theo hướng phía dưới cầu thang tiếp tục đi, tiến vào tầng thế giới thứ 5. Còn không có đi đến chỗ góc cua, liền đã có thể rõ ràng nghe được phía trước cái kia thảm lục sắc, màu xanh, trong khu vực chói tai hí gà âm thanh, có một bộ vương nóng nảy mà điên cuồng quỷ dị quái xà, đang ở mảnh này tràn ngập như xanh thê thảm thế giới bên trong điên cuồng nhúc nhích, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, muốn công kích đi ngang qua sở hữu người sống. Dương Húc Minh bước chân, hơi chậm lại một điểm, hắn đổi qua cái kia chỗ rẽ, đi tới tầng thế giới thứ 5 thảm lục sắc, màu xanh, khu vực phía trước. Phía trước phản là một cái bị ảm đạm được ánh sáng bao phủ thế giới, một đầu lối đi hẹp, diễn sinh đến không gian bờ bến, thông đạo hai bên, là một gian lại ở giữa phòng nhỏ, những cái kia trong căn phòng nhỏ tựa hồ giam giữ cái lại cái người điên, không ngừng có cái gì đang điên cuồng đụng muốn đi ra, theo Dương Húc Minh xuất hiện, những vật kia càng thêm điên cuồng, phiến cửa gỗ đều đang điên cuồng đấu di chuyển, mỗi phiến phía sau cửa đều có một chồng chất nóng nảy quái xà điên cuồng muốn xông ra đến tập kích Dương Húc Minh. Song khi hắn xông vào mảnh này lục quang phạm vi bao phủ trong nháy mắt, toàn thân chìm, kém chút không ổn định cân bằng mà ngã sấp xuống. Tiến vào lục quang phạm vi về sau, vậy mà cảm giác thân thể biến nặng nề. Mà lại khu vực này lục quang, cũng so trước đó muốn âm trầm nồng có rất nhiều. Nếu như trước đó lục quang đều là ảm đạm ánh đèn, như thế khu vực này lục quang thì càng giống như là một loại nào đó khí ý lục sắc, màu xanh, mê vụ, nhàn nhạt. Không phải rất đậm, nhưng lại rất ảnh hưởng tầm mắt của người. Dương Húc Minh thậm chí ngay cả cuối cửa thông đạo đều thấy không rõ ràng lắm, nhưng Dương Húc Minh y như ban ngày không dám dừng lại. Hắn không dám khẳng định những cái kia phía sau cửa rắn độc lúc nào có thể đánh vỡ đại môn lao ra, cũng không biết sau lưng tiếng bước chân chừng nào thì bắt đầu truy đuổi hắn. Dù là biết rõ phía trước tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng xông đi vào. Xuyên qua lục sắc, màu xanh, khu vực, tiến vào lối đi tối thui về sau, loại kia thân thể cảm giác nặng nề vẫn tồn tại như cũ. Cho nên cái này tầng thế giới thứ 5 lục quang cùng trước đó lục quang có một loại nào đó khác biệt. Tới một mức độ nào đó áp chế hắn. Khu vực này lam quang cũng đồng dạng trở nên nồng nặc, giống như là phun trào Dương Húc Minh xông đi vào về sau, chẳng những cảm thấy thân thể cảm giác nặng nề, lại còn cảm thấy toàn thân rét run, giống như là chạy vào hầm băng. Nhưng là khu vực này bên trong không có bất kỳ cái gì thi thể, trống tuếch, trên trần nhà không có cái gì, có thế Dương Húc Minh từ ổn thỏa lý do, vẫn không có tới gần cái kia trung ương nhất khu vực, đồng dạng vòng quanh biên giới xuyên qua mảnh này màu u lam khu vực, phía sau của hắn, vang lên hỗn loạn nóng nảy truy đuổi tiếng bước chân, tầng thế giới thứ 5 những cái kia quỷ dị đồ vật, rốt cục bắt đầu đuổi theo hắn, nhưng là Dương Húc Minh lúc này đã xuyên qua màu u lam khu vực, tiến nhập chân vịt hướng phía dưới cầu thang, thân thể của hắn, băng lãnh mà nặng nề, cảm giác nặng nề cùng cảm giác lạnh như băng khi tiến vào hắc ám thông đạo về sau, vẫn như cũ giày vò lấy hắn. Dương Húc Minh cảm giác tay chân người có chút cứng ngắc lại, lạnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như trực tiếp thật ở phía dưới huyết hồng sắc trong khu vực gặp cái kia bột gạo nhà máy quản lý, cái kia trên lý luận tới nói kinh khủng nhất lệ quỷ. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, nháy mắt cùng trở nên nặng nề, chương 182, phân thây, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nhưng mà coi như biết trước đến phía trước nguy hiểm, Dương Húc Minh cũng đã không cách nào ngừng, phía sau của hắn. Là những cái kia điên cuồng đuổi theo hắn quái vật, tối thiểu nhất có 9 cái, phía trước hắn, khả năng có cái này hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ đang chờ đợi. Chỗ hắn tại loại này tiến thoái lưỡng nan, bị hai mặt bao bọc hoàn cảnh. Duy nhất sinh lộ, chính là tiến lên, chỉ muốn vọt qua phía trước cái kia màu đỏ khu vực, lần nữa tiến vào cái kia thông hướng lối đi bên trái, Dương Húc Minh dám khẳng định, là hắn có thể chân chính nhìn thấy hầm trú ẩn chỗ sâu nhất toàn cảnh. Nếu như nói cái này hầm trú ẩn bên trong có chỗ nào sẽ thống phóng bỉ ngạn hoa lời nói, như thế định ngay tại cái kia chỗ sâu nhất địa phương, Dương Húc Minh cắn răng, chỉ vào trên người nặng nề cảm giác cùng băng lãnh thấu xương, tại chân vịt hướng phía dưới cầu thang, bên trên chạy như, cuối cùng, hắn đi tới cái kia mảnh huyết hồng sắc khu vực ngoại mặt. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt vượt quá dự liệu của hắn, mảnh máu này màu đỏ trong khu vực y như ban ngày nhìn không đến bất luận cái gì bóng người hoặc quỷ ảnh, trống tuếch trong khu vực. Vẹn vẹn chỉ chất đống lấy một chút phá bao tải cùng hộp gỗ. Cái này huyết hồng sắc khu vực thẳng đến cuối cùng, cũng không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh. Dương Húc Minh ngẩn ra một chút, nói thật, dù là cái này huyết hồng sắc trong khu vực đứng đấy một đống lệ quỷ, hắn có lẽ đều sẽ không kinh ngạc. Nhưng là trước mắt cái này huyết hồng sắc khu vực y như ban ngày tĩnh mịch không người, cái này càng phát quái dị. Hắn nhíu chặt lông mày, suy tư 2 giây, trực tiếp chạy đi vào, không có cách. Sau lưng tiếng bước chân càng đuổi càng gần. Dương Húc Minh chạy vào huyết hồng sắc không gian, lần này, hắn không có hướng bên phải chạy, mà là bay thẳng đến lối đi bên trái chạy. Trực tiếp chạy vào cái kia lối đi tối thui bên trong, một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng, sau lưng tiếng bước chân, biến mất. Phía trước trong thông đạo, không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến, toàn bộ hầm trú ẩn bên trong nháy mắt trở nên đen kịt tĩnh mịch, quỷ dị không hiểu. Chỉ có loại kia nặng nề cùng cảm giác lạnh như băng, vẫn như củ dây dưa Dương Húc Minh thân thể, hắn trầm mặt, thả chậm bước chân, chậm rãi hướng phía dưới đi, đổi qua chỗ góc cua. Dương Húc Minh ngừng. Phía trước, là đen kịt một màu, cũng không phải là thảm thế giới màu xanh lục, mà là một cái tuyệt đối hắc ám thế giới. Tự hồ hắn rốt cục phá vỡ cái này không ngừng tuần hoàn quá trình, đi tới hầm trú ẩn chỗ sâu nhất thế giới. Tuyệt đối hắc ám, bao phủ người Dương Húc Minh. Phía trước là cái gì cảnh tượng hắn nhìn không thấy, là vách tường, là hang động, là thông đạo, vẫn là trong một phòng khác, hắn thậm chí thanh kiếm giơ lên, mũi kiếm tiến vào trong bóng tối thăm dò thoáng cái, y như ban ngày không có chạm đến bất kỳ vật gì, tự hồ phía trước hắn, chỉ có mảnh tĩnh mịch trong bóng tối. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, lấy ra đèn pin, chậm rãi, hắn đem đèn pin nhắm ngay phía trước. Bật đèn. Nóng sáng ánh đèn, trong nháy mắt soi sáng ra phía trước tràn cảnh, một đầu lối đi hẹp, hai bên là ách a a a a a a a a a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, một đạo lại nói trắng bệch bóng người tất cả đều nhào về phía Dương Húc Minh, lối đi kia hai bên. Vậy mà đứng đấy cái lại cái quỷ, Dương Húc Minh bất tri bất giác vậy mà đi tới những thứ này quỷ ở giữa, a a a a a a a a a a a a a a a a, thê lương kinh khủng kêu thảm, trong nháy mắt đâm rách Dương Húc Minh mà nghĩ, từng đạo trắng bệch quỷ ảnh điên cuồng nhào về phía Dương Húc Minh. Những cái kia khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt tái nhợt, tất cả đều lộ ra oán độc cừu hận điên cuồng. Trong nháy mắt, Dương Húc Minh liền bị cái này vô số quỷ ảnh bao phủ. Tiểu tư, Dương Húc Minh phát ra kinh sợ vô cùng tiếng la. Hắn điên cuồng vung vẫy như trong tay sương chi ai thương, đồng thời hô hoán tiểu tư cứu viện. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Húc Minh liền bị những cái kia trắng bệch quỷ ảnh theo ngã xuống đất. Một đôi lại đôi băng lãnh trắng bệch tay, theo bốn phương tám hướng vươn ra. Điên cuồng xé rách như Dương Húc Minh thân thể, muốn đem thân thể của hắn xé nát, khó nói lên lời đau đớn cùng sợ hãi, nhưng Dương Húc Minh nhớ tới lần thứ nhất mơ tới Lý Tử đêm ấy, loại kia khó mà kể rõ sợ hãi, loại kia tuyệt đối không cách nào phản kháng cảm giác bất lực, còn có loại kia từng gặp sợ hãi tử vong, một đôi trắng bệch cánh tay. Nhanh chóng theo Dương Húc Minh túi áo bên trong xông ra, đôi tay này tiêu trực tiếp bắt lấy người gần nhất ảnh. Đem cái kia phim lôi kéo tiến vào Dương Húc Minh túi áo bên trong, nhưng là những cái kia phim số lượng nhiều lắm. Bắt đi một cái căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Húc Minh điên cuồng quơ múa trong tay sương chi ai thương, đem cái lại một cái quỷ ảnh chặt thành hai nửa, nhưng là chém đứt một cái tay, trong bóng tối vương càng nhiều tay, cái này trong bóng tối quá dị ư vô cùng vô tận, căn bản giết chết không dứt. Phía trước trong bóng tối, vang lên một cái trầm thấp khàn khàn nụ cười quỷ quyệt âm thanh. Tiếng cười kia tự hồ là cái nào đó mụ già, có loại không hiểu quen thuộc. Tự hồ nhìn thấy Dương Húc Minh chịu khổ. Hắn rất vui vẻ. Dương Húc Minh bỗng nhiên sững sờ, lập tức nhận ra cái thanh âm này thân phận, chính là cái kia chạy trốn trành quỷ, Lý Tử cái kia tiểu cô. Dương Húc Minh tức giận đến răng thiếu cắn nát, đều cút ngay cho ta. Dương Húc Minh cuồng bạo rống giận, sương chi ai thương điên cuồng quơ múa, chém những cái kia phim tàn chi đoạn tình bay loạn. Nhưng là những thứ này phim lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, vẫn như củ điên cuồng xé rách lấy Dương Húc Minh thân thể, Dương Húc Minh quần áo đã được kéo tới phá phá khi nát. Liền liền da thịt đều bị lột xuống một chút, đau đớn cùng phẫn nộ, giày vò lấy tinh thần của hắn, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia cười tiếng vang lên phương hướng, quát, cười ngươi đại gia. Cho lão tử chờ lấy. Ta hiện tại liền đến giết ngươi, đã có thể khẳng định. Những thứ này vô cùng vô tận trắng bệch quỷ ảnh chính là cái kia trành quỷ năng lực. Thoát ly Lý Tử nô dịch về sau, cái này thấp quỷ rốt cục lộ ra hắn kinh khủng mặt, dù là bị Dương Húc Minh chém vào chỉ còn một nửa thân thể, nhưng nó vẫn như củ thiết hạ bẫy rập, đem Dương Húc Minh đùa bẩn tại trống học bên trong. Quả nhiên như sinh tử ghi chép, nói như vậy, cái này trành quỷ thoát ly Lý Tử nô dịch về sau, hoàn toàn chính xác hiển lộ ra viễn siêu phổ thông lệ quỷ kinh khủng. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh còn đang điên cuồng suy tư như thế nào phá cục thời điểm, hầm trú ẩn chỗ càng sâu, đột nhiên vang lên một nữ nhân tiếng khóc, không. Van cầu ngươi, lão. Không nên giết ách a, một tiếng đột ngột kêu thảm, đột nhiên ngừng lại, cái này khóc tiếng vang lên trong nháy mắt, những cái kia xé rách Dương Húc Minh thân thể quỷ ảnh đột nhiên ngừng. Sau đó, quỷ dị giằng co cầm bán hai giây, những cái kia phim nhao nhao biến mất, mà cái kia trốn trong góc trành quỷ. Càng là nhanh chóng trốn vào trong bóng tối, hoàn toàn đem chính mình ẩn giấu đi. Chỉ có Dương Húc Minh ngồi dậy, nghe bên trong truyền đến chặt thịt phân thay thanh âm, có chút ngây người, đây là kinh khủng nhất cái kia lệ quỷ đi ra. Ngay sau đó, hầm trú ẩn chỗ sâu chặt bên trong thanh âm biến mất. Tự hồ cái kia tàn nhẫn phân thay thê tử gia hỏa đã phân thay kết thúc, nhưng là hắn tự hồ đồng thời không có muốn dừng lại đồ đao ý nghĩ, tiếng bước chân, bắt đầu ở bên trong vang lên. Mục tiêu rất rõ ràng hướng phía Dương Húc Minh vị trí nơi này đi tới, bên trong vật kia, đi ra, chương 183, tuyệt vọng, cái này, Dương Húc Minh không nói hai lời, trực tiếp theo trên sàn nhà nhảy dựng lên. Bên trong vật kia tuyệt đối là hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất đồ chơi kia, liền trành quỷ đều sóng dọa đến trực tiếp đi đường, không hề nghi ngờ, nếu như Dương Húc Minh đụng vào món đồ kia, đoán chừng sẽ thảm hại hơn. hắn quay người muốn trở về chạy. Tối thiểu nhất chạy về sau lưng cái kia hiện ra huyết quang khu vực, có thể thấy được lời nói, mới có một chút điểm phần thắng, ở đây loại đen kịch mảnh địa phương, căn bản là không có cách phòng bị trong bóng tối tập kích, huống chi cái kia huyết hồng sắc khu vực một cái lối đi khác tự hồ là an toàn phòng, chỉ muốn đi vào liền sẽ không bị tìm tới. Dương Húc Minh cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa chạy trở về cái kia phân bố huyết quang màu đỏ khu vực, âm trầm nồng có huyết quang, lấp kín phía trước khu vực. Mờ mịt đỏ tươi, nồng có giống như là lưu động sương mù, đã nhanh muốn thực chất hóa. Ngay tại lúc cái này nguyên bản trống trải máu thế giới màu đỏ bên trong, lúc này lại đứng đấy một loạt nụ cười quỷ quyệt như bóng người, bọn hắn đứng tại huyết hồng sắc thế giới trung ương, chặn Dương Húc Minh đường đi. Sở hữu quỷ ảnh trên mặt, toàn bộ khuê lấy tranh ninh nụ cười quỷ dị, tất cả đều a lấy Dương Húc Minh, nhìn thấy những thứ này quỷ ảnh trong nháy mắt, Dương Húc Minh vội vàng ngừng lại, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là cái gì chính bộ, hầm trú ẩn sở hữu quỷ người đến đông đủ a. Mà ở phía sau hắn, loại kia chậm chạp tiếng bước chân nặng nề, đang chậm rãi tới gần. Dương Húc Minh bị ngăn ở giữa, tiếng thoái lưỡng nan, huyết hồng sắc trong khu vực, những cái kia phim nhìn thấy Dương Húc Minh sau khi xuất hiện, tất cả đều quỷ dị cười như, sau đó, bên trái nhất quỷ ảnh mở miệng, Dương Húc Minh, ngay sau đó, trái đếm cái thứ hai quỷ ảnh cũng mở miệng, Dương Húc Minh, cái tiếp cái, tất cả quỷ ảnh đều mở miệng, Dương Húc Minh, Dương Húc Minh, Dương Húc Minh, những thứ này quỷ ảnh mỗi hô một tiếng, Dương Húc Minh liền cảm giác thể nội vật gì đó bị rút ra đi ra, thân thể của hắn, bắt đầu dần dần trở nên suy yếu bên trên, Dương Húc Minh trong lòng rung lên, minh bạch đây là phim năng lực hẳn là hút trong cơ thể hắn sinh cơ cùng lực lượng, một khi hắn tất cả lực lượng đều bị rút đi, là sẽ trở thành những thứ này phim đồ ăn, mà những thứ này quỷ ảnh bên trong có một cái quỷ ảnh thanh âm hắn nghe qua, một tại Phạm Chí Cương gia môn bên ngoài, cho nên cái kia bồi hồi tại Phạm Chí Cương nhà ngoài cửa đồ vật, đích thật là hầm trú ẩn bên trong quỷ ảnh, Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, không chờ những thứ này quỷ ảnh toàn bộ hô xong tên của hắn. Hắn liền đã kéo lấy tạo hình tranh giữ tận đại kiếm hướng chúng nó đi. Hợp kim chế tạo thân kiếm, trùng điệp kéo tại Dương Húc Minh sau lưng. Theo Dương Húc Minh bắt đầu chạy, mũi kiếm cùng mặt sàn xi măng ma sát phát ra chói tai tiếng vang. Giống như oanh minh trống trận, Dương Húc Minh chạy hết tốc lực bên trên, hướng phía trước quỷ ảnh vọt tới. Đối diện với mấy cái này mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt quỷ ảnh, hắn chẳng những không có lui lại, trái lại trực tiếp đảo ngược công kích, bảo ngươi mẹ a. Dương Húc Minh giận dữ hét, tất cả đều cho lão tử đoàn miệng. Tiếng trống giận dữ của hắn giống như lôi minh gầm thét, trong nháy mắt liền che lại hầm trú ẩn bên trong chỗ có âm thanh. Cuồng bạo gầm thét, giống như là hung thú gầm thét, tạo hình yên tĩnh giữ tợn nặng nề đại kiếm, bị Dương Húc Minh trùng điệp vung ra, chết đi cho ta, hợp kim đại kiếm, trùng điệp đánh tới hướng cái kia tại Phạm Chí Cương gia môn bên ngoài bồi hồi quỷ ảnh, chính là một cái mặt như kiểu áo tôn trung sơn. Mang theo đồng hồ trung niên nam nhân, sắc mặt trắng xám, con mắt bạo đột, hẳn là đã từng bột gạo nhà máy lão bản. Đối mặt Dương Húc Minh cái này đập ầm ầm tới xương chi ai thương, tất cả quỷ ảnh tự không thèm quan tâm, bọn hắn y như ban ngày trong chừng Dương Húc Minh, sắc mặt so treo những cái kia nụ cười quỷ dị, trong miệng kêu gọi người Dương Húc Minh danh tự, Dương Húc phốc phốc một tiếng quỷ dị nhẹ vang lên, giống như là khí cầu bị đâm thủng thanh âm. Quỷ ảnh bọn họ nụ cười trên mặt tất cả đều cứng đờ, bởi vì cái kia nhìn như phổ thông bình thường xương chi ai thương rơi đập mà đến về sau, trực tiếp đem mỉm cười bột gạo nhà máy lão bản chém thành hai khúc, còn lại quỷ ảnh thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, Dương Húc Minh liền đã vọt tới bọn hắn trước mặt, cùng bạo đem xương chi ai thương vung vẫy xoay tròn, ở đây chút ít trong phim ảnh ở giữa múa ra một cái đường kính gần 3 mét tròn, những thứ này nụ cười quỷ quyệt phim còn chưa kịp phản ứng. Thân thể của bọn nó liền bị chém thành hai trốn, nhưng là không đợi những thứ này quỷ ảnh chạy trốn, một kích có hiệu quả Dương Húc Minh liền lần nữa vung vẫy xương chi ai thương, điên cuồng phách trảm lấy những cái kia bị xếp thành hai nửa quỷ dị, nhẹ như một kiếm xương chi ai thương, bị hắn vung vẫy như gần như sắp muốn xuất hiện tàn ảnh, hô hô rung động âm thanh xé gió bên trong, tất cả ảnh toàn bộ đều bị Dương Húc Minh lưỡi kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ có đứng tại tiếp ngoài rìa hai cái phim bởi vì khoảng cách nguyên nhân, không có bị kiếm nhận ba cùng, nhưng là bọn hắn nhìn thấy trường hợp như vậy về sau, không chút do dự lập tức quay người chạy trốn, có thế Dương Húc Minh nhưng không có buông tha bọn hắn, hướng thẳng đến gần nhất một cái quỷ ảnh vọt tới, một kiếm, liền đem cái này khô gầy lão nhân bổ tới trên mặt đất, sau đó thân kiếm phách trảm. đem lão nhân chém thành 7-8 đoạn mảnh vỡ, chỉ có thể ở trên mặt đất vô lực nhúc nhích. Một cái khác chạy trốn phim, là cái cao gầy tiểu nam hài. Hắn chạy càng nhanh, động tác càng linh mẫn, lúc này đã chạy đến chân vịt cầu thang lối vào. Mắt thấy là phải đi ra ngoài mảnh máu này màu đỏ khu vực, nhưng mà sau lưng tiếng xé gió truyền đến, tiểu nam hài quay lại trong nháy mắt, một thanh tạo hình yên tĩnh giữ tợn đại kiếm trực tiếp bay tới, trùng điệp đánh xuyên thân thể của nó. Ách a a a a a, tiểu nam hài trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu khóc, nhưng là một giây sau, càng tuyệt vọng hơn hình ảnh xuất hiện, cái kia thân hình cao lớn, giống như cục điện tráng hán đã vọt tới trước người của nó, đem bắt lấy tiểu nam hài thân bên trên cắm như đại kiếm, dùng sức phách trảm. Hai giây qua đi, tiểu nam hài cũng biến thành một đống thất linh bát lạc mảnh vỡ, chân cụt tay đứt trên sàn nhà vô lực nhúc nhích người. Dương Húc Minh trực tiếp móc ra quyển nhật ký, nhắm ngay trên sàn nhà quỷ ảnh mảnh vỡ, nói ra, tiểu tư, màu hồng nhạt quyển nhật ký bỗng nhiên lật ra, Dương Húc Minh sửng sốt một. Tay đâu này, hắn còn chưa kịp phản ứng, lật ra quyển nhật ký bên trong mãnh liệt xuất hiện một cổ cường đại hấp lực, cái kia phân bố toàn bộ huyết hồng sắc khu vực bên trong quỷ ảnh mảnh vỡ tất cả đều bay lên, ở đây cổ cường đại hấp lực ảnh hưởng toàn bộ bị hút vào quyển nhật ký bên trong, đối mặt cái này quyển nhật ký quỷ dị hấp lực, những thứ này bị chém thành mảnh vỡ quỷ ảnh rất hiển nhiên vô lực kháng cự, tất cả đều pha thôn vệ. Dương Húc Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, dựa vào. Còn có loại này thao tác. Trước kia thế nào không gặp tiểu tư dùng qua. Mới năng lực. Dương Húc Minh nhìn ở trong tay quyển nhật ký liếc mắt, đột nhiên có chút bất an, Lưu tiểu tư. Giống như càng ngày càng mãnh liệt a, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ không phải nuôi ra một cái càng kinh khủng lệ quỷ a. Chương 184, vợ chồng, an tĩnh hầm trú ẩn bên trong, thời gian tĩnh mịch im ắng. Những cái kia nụ cười quỷ quyệt như kêu gọi người sống danh tự quỷ ảnh biến mất về sau, phiến khu vực này ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, chỉ có một cái chậm chạp tiếng bước chân nặng nề, tại chỗ càng sâu trong thông đạo chậm rãi vang lên. Đồng thời dần dần tiếp cận, tự hồ tại hầm trú ẩn chỗ sâu, có một cái bước chân bất ổn nam nhân lung la lung lay đi ra, tiếng bước chân kia, thời gian dần trôi qua tiếp cận, đồng thời càng ngày càng gần, rất nhanh, tiếng bước chân xuất hiện tại cửa thông đạo, sau đó, cái máu me khắp người nam nhân xuất hiện, hắn đứng tại huyết hồng sắc khu vực biên giới, vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy tơ máu, tự hồ cảm xúc vô cùng kích động, nhận lấy rất lớn tinh thần thứ kích, xuôi ở bên người trên tay phải, nắm một thanh sắc bén đao nhọn. Thanh máu đỏ tươi, đang không ngừng theo đao nhọn nhỏ xuống dưới rơi. Nam nhân trên thân, chẳng những tung tóe đầy máu, thậm chí còn treo một chút thịt nát, tự hồ đây là một cái mới từ cư làm thịt tràn đi ra cư phu, lại hoặc là, hắn cái kia hung lệ ánh mắt, tại mảnh máu này màu đỏ trong khu vực liếc nhìn như. Nhưng mà huyết hồng sắc thế giới bên trong, rỗng tuếch. Không có ảnh, không có bóng người, chỉ có một ít chồng chất trong góc phá bao tải cùng một chút lũy tại lên hộp gỗ. Trống rỗng, cái gì đều không nhìn thấy, nam nhân hơi sững sờ, tự hồ không có dự đoán đến lại là kết quả này. Hắn nắm tay bên trong nhỏ máu đao nhọn, lại đi về phía trước hai bước. Sau đó, ngừng. Tại cái lối đi này cửa ra vào, huyết hồng sắc khu vực trên sàn nhà. Vô thanh vô tức nằm bản quyển nhật ký chung quanh không có cái gì, cái này quyển nhật ký cứ như vậy đột ngột nằm trên sàn nhà, giống như là bị là ai trong lúc vô tình gặp rơi ở chỗ này, trang bìa trang tên sách bên trên, là một cái bóng lưng rất cô gái xinh đẹp, nàng đưa lưng về phía nam nhân, ngồi trên đồng cỏ, lẳng lặng nhìn phương xa chiều tà, có thể nhìn thấy, chỉ có nữ hài bóng lưng, còn có nàng cái kia rải rác một đầu ô tóc đen dài, rất mềm mại xinh đẹp tóc đen, nhưng lại tên thật để cho người ta có chút khó chịu, bởi vì những cái kia tóc đen nhánh nhìn, giống như là có sinh mệnh dạng, rất quỷ dị. Mà lại nữ hài tranh tại bên người trên cánh tay lộ ra một đoạn nhỏ trắng bệch da thịt, nhìn vô cùng ngạn người, giống như là tay của người chết cánh tay, quỷ dị giằng co, kéo dài hồi lâu. Nam nhân lệch ra cái đầu, thấp nhìn lấy trên sàn nhà cái này quyển nhật ký, hắn tự hồ có chút hoang mang, cũng không thể lý giải đây là cái gì tình huống. Lại qua một lát, nam nhân động, hắn đi về phía trước hai bước. Đi tới quyển nhật ký bên cạnh. Cúi người, tiến tới quyển nhật ký phía trước, nhìn qua, nam nhân bỗng nhiên giơ lên trong tay nhỏ máu đao nhọn, hung lệ cuồng bạo bổ về phía trên sàn nhà quyển nhật ký. Nhưng là một giây sau, đôi trắng bệch cánh tay bỗng nhiên theo quyển nhật ký bên trong xông ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, đôi tay này cong liền gắt gao bắt lấy xoay người ngồi xổm nam nhân, cắt ngang hắn phách trảm hành vi. Máu me khắp người ác điện căn bản không có dự liệu được sẽ là như thế này, bị bắt lại về sau liền điên cuồng giãy giụa, cái kia vương bạo cường độ, đơn giản giống như là một đầu phát điên trâu rừng, đoán chừng liền xích sắt đều không thể vây khốn hắn, nhưng mà vô luận nó giãy giụa như thế nào điên cuồng, đều thủy chung không cách nào tránh thoát cặp kia nhìn như nhỏ bé yếu đuối tay. Cặp kia trắng bệch tay gắt gao bắt lấy hắn về sau, căn bản không cho hắn tránh thoát, ác quỷ trong miệng phát ra tức giận gầm rú. Hắn điên cuồng vung vẩy như trong tay đao nhọn muốn chém trảm địa trên bản quyển nhật ký, nhưng ngay tại hắn giơ đao lên một khắc này. Cách đó không xa một đống phá bao tải đằng sau, bỗng nhiên nhảy ra nói thân ảnh cao lớn. Không cái kia tráng hán xuất hiện được bạc không dấu hiệu, tới tấn mãnh vô cùng, vừa vặn bóp thật ác quỷ bị bắt lại thời gian nhảy ra, đơn giản tựa như là trước thời hạn tính toán kỹ đồng dạng, tạo hình tranh giữ tận xương chi ai thương từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp bổ về phía cái kia bị kéo lôi kéo đã nửa quỳ trên sàn nhà ác quỷ, hợp kim lưỡi kiếm, trùng điệp rơi vào ác quỷ trên lưng, đem, một tiếng quỷ dị tiếng kim thiết chạm nhau, cái kia nửa quỳ trên sàn nhà, căn bản là không có cách động đậy cùng phản kháng ác quỷ trên lưng, vậy mà bỗng nhiên dài ra chỉ tay của nữ nhân cánh tay, cái tay kia nắm lấy một thanh nhỏ máu đao nhọn, chặn Dương Húc Minh cái này tập kích nặng chém, Dương Húc Minh sửng sốt một giây, dựa vào. Còn có loại này thao tác. Một giây sau, ác quỷ trên lưng trực tiếp toát ra một nửa thân thể nữ nhân, chính là một cái biểu lộ thống khổ nữ nhân, trực tiếp theo ác quỷ trên lưng dài đi ra, nhưng chỉ có phần eo trở lên thân thể. Toàn thân trắng bệch, sắc mặt thống khổ tuyệt vọng. Trên người của nó cùng trên tay tất cả đều là tơ máu, giống như là bị cưỡng ép ghép lại tại lên mảnh vỡ. Dương Húc Minh thu hồi xương chi ai thương trong nháy mắt, nữ nhân này liền thét chói tai vang lên vung vẫy như trong tay đao nhọn bổ về phía Dương Húc Minh. Mà cái kia nửa quỳ trên sàn nhà, điên cuồng cho nên cái này ác quỷ. Đã đem hắn thê tử cùng hắn hòa làm một thể, cái kia thanh giết người hung khí có thể tùy ý chuyển biến cầm đao người. Dương Húc Minh tỉnh táo chặn nữ nhân cái này hung lệ một đao phách trảm, lui về sau nửa bước, rất hiển nhiên, đối với cùng trượng phu hợp làm một thể sự tình, nữ nhân này đồng thời không hạnh phúc, cũng không vui. Trên mặt của nàng, tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Dù là sau khi chết cũng vĩnh viễn không được an bình, bị khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn như, Dương Húc Minh lần nữa lui về sau hai bước, cách xa cái này tạo hình quỷ dị vợ chồng. Máu me khắp người nam nhân quỳ một chân trên đất. Bị đôi trắng bệch cánh tay gắt gao bắt lấy, đồng thời không ngừng bị kéo kéo vào cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký bên trong, mà trên lưng của nam nhân, hắn thê tử dài ra phần eo trở lên thân thể, vung vẫy như thương máu đao nhọn thét chói tai vang lên phút lui Dương Húc Minh. Một màn này, đơn giản tràn đầy kinh dị quái dị phong cách. Đặc biệt là trên mặt nữ nhân thống khổ vặn vẹo biểu lộ, đoán chừng liền xem như họa kỹ lại siêu phàm đại sư cũng vô pháp miêu tả ra thống khổ như vậy. Loại đau khổ này tuyệt vọng, hoàn toàn không phải người sống có thể biểu lộ ra. Mà lúc này, cái kia ác điện đã nhanh muốn bị kéo vào quyển nhật ký bên trong. Lồng ngực của nó gần như sắp muốn nằm ở trong quyển nhật ký, mắt thấy là phải bị hút đi vào. Ác quỷ trong miệng phát ra tức giận gầm rú, một giây sau, nữ giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem ác quỷ suy nghĩ bổ xuống. Sau đó lại là liên tiếp điên cuồng chặt kích, trực tiếp đem ác quỷ cùng quỷ thủ liên tiếp bả vai chặt xuống dưới. Tiểu tư hai tay cứ như vậy nắm lấy hai khối thịt nát rút vào quyển nhật ký bên trong, mà ác quỷ đẫm máu thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên, cách xa cái này màu hồng nhạt quyển nhật ký, đầu của nó, bị nữ nhân kéo, cái kia sung huyết con mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước Dương Húc Minh, phát ra tức giận rống lên một tiếng, rất hiển nhiên, cái này ác quỷ rốt cục bị chọc giận, Dương Húc Minh thì nhìn trước mắt cổ này không đầu thi thể trên lưng dài ra khác nữ nhân so nửa người, mà nữ nhân tay phải ôm người ác quỷ suy nghĩ, tay trái nâng như nhỏ máu đao nhọn, một màn quỷ dị này, đơn giản vô cùng hiếu kỳ, Dương Húc Minh sắc mặt, có chút khó coi. Cái này phu, hơi mạnh, chương 185, tự sát. Ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, hiện tại tình huống nhìn, tự hồ Dương Húc Minh chiếm cứ thượng phong, nhưng mà trên thực tế tới nói, theo Dương Húc Minh không thể kiếm chém chết ác quỷ cái kia một khoảnh khắc, hắn cũng đã thua. Lệ quỷ ở giữa chém giết cùng chiến đấu, nói cho cùng chính là vượt lên trước tay, ai ra tay trước di chuyển năng lực miễu sát đối phương, như vậy thì có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chủ động. Đối mặt cái này hầm trú ẩn bên trong hung ác nhất lệ quỷ, Dương Húc Minh phát động toàn bộ ác chủ bài, thiết hạ bẫy rập, thế nhưng là liền tiểu tư đều ở đối phương, y như ban ngày vụn có thế chiếm cứ ưu thế, thậm chí còn ẩn ẩn rơi vào hạ phong, bị đối phương trên lưng mọc ra nữ nhân bức lui. Nhìn thấy trước mắt cái này tạo hình kinh khủng ác quỷ, Dương Húc Minh tâm tình rất tồi tệ, hắn vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay. Chậm rãi đi về phía trước hai bước. Đứng ở tiểu tư quyển nhật ký bên cạnh, mà cái kia cái đầu bị chặt đi xuống ác quỷ, lúc này đang đứng ở nơi đó, mặc cho trên lưng nữ nhân ôm đầu lâu của nó. Song phương đối mặt như, ác quỷ phát ra tức giận gầm nhẹ, cái kia theo trên lưng nó mọc ra nữ nhân đem trong lòng suy nghĩ an trở về ác quỷ trên cổ, cưỡng ép dính trở về tại chỗ. Sau đó, thân thể nữ nhân bắt đầu chậm rãi rút vào nam trong cơ thể con người, biến mất, Dương Húc Minh trước mặt. Lần nữa biến thành cái này máu me khắp người, cầm trong tay nhỏ máu đao nhọn hung lệ ác quỷ, Dương Húc Minh thì nhặt lên trên đất quyển nhật ký, nhét trở về túi áo bên trong. Cái kia cầm đao ác quỷ nhìn chăm chú lên cái này cắt, nhưng không có đi lại, hắn chầm chầm như Dương Húc Minh, cái kia thật thà biểu lộ không biết đang suy nghĩ gì. Mà Dương Húc Minh ngực sinh tử ghi chép, đột nhiên điên cuồng chấn động. Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, loại thời điểm này đổi mới. Cái này sách nát hóng gió. Trước kia không đều là soát bản sau khi kết thúc mới đổi mới sao, chẳng lẽ nói. Cái này sách nát phát hiện cái gì tình trạng khẩn cấp, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây. Sau đó, hắn lui về sau hai bước, kéo xa cùng phía trước cái kia ác quỷ khoảng cách. Ác quỷ cũng chỉ là nhìn lấy hắn, không có đi lại, nhưng là ác quỷ con mắt, lại chầm chầm như Dương Húc Minh ngực phóng, sinh tử ghi chép, địa phương, rất hiển nhiên. Cái này ác quỷ cũng phát hiện Dương Húc Minh ngực, sinh tử ghi chép, đang chấn động. Quỷ dị giằng co, tiếp tục trong chốc lát, ác điện trong cổ họng, phát ra khàn khàn gầm nhẹ, ngươi. Không nhìn a. Ác quỷ phát ra trầm muộn thanh âm. Nghe được thanh âm này, Dương Húc Minh mộng. Ngoạ tào. Quỷ này biết nói chuyện. Liền Lý Tử đều không thể giao lưu, cái này quỷ vậy mà lại nói chuyện, chẳng lẽ cái này quỷ so Lý Tử còn mạnh hơn. Dương Húc Minh một mặt tình ép nhìn đối phương, đã thấy cái kia lệ quỷ trên mặt lộ ra một cái dữ tợn nhe răng cười. Nhìn chầm chầm Dương Húc Minh, hắn trong mắt tơ máu càng nhiều, quen thuộc cảm giác. Ngươi thật không nhìn a? Cái kia cuốn sách bại hoại đang cảnh cáo ngươi a? Lệ quỷ hưng phấn cười nhẹ nói. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn đưa tay chậm rãi vươn trong quần áo, bắt lấy sinh tử ghi chép một góc. Toàn bộ hành trình, hắn người cảnh giác phía trước lệ quỷ. Một khi đối phương có phản ứng gì, hắn đều có thể kịp thời làm ra đánh trả, nhưng là cái kia lịch lệ quỷ lại chỉ là theo dõi hắn, vô cùng hưng phấn. Loại kia hưng phấn, giống như là gặp được hận không thể đem toái thi vạn đoạn cừu nhân, đồng thời lập tức liền có thế báo thù dạng. Cái này khiến Dương Húc Minh cảm thấy không rất đúng sức lực. Cái này quỷ biết hắn, có thế cái này điện là 30 năm trước lão gia hỏa. 30 năm trước cái này quỷ chết thời điểm hắn Dương Húc Minh còn không có xuất sinh đâu này. Om, chẳng lẽ nói, Dương Húc Minh lấy ra sinh tử ghi chép, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phía trước lệ quỷ. Tại mảnh này huyết hồng sắc thế giới bên trong, hắn mặt không thay đổi tại lấy ra sinh tử ghi chép, sinh tử ghi chép bị lấy ra trong nháy mắt. Bản này ba học lớn nhỏ cổ thư vậy mà vô căn cứ lật ra trực tiếp lật đến trang thứ hai. Nguyên bản bị lít nha lít nhiếp chữ bằng máu chiếm cứ thứ trang bên trên. Hiện tại chỉ còn lại có mấy cái đỏ tươi vô cùng chữ lớn, chiếm cứ toàn bộ trang sách, hướng Dương Húc Minh phát ra kinh khủng nhất cảnh cáo, chạy mau, hoặc là tự sát. Sáu chữ to, cơ hồ lấp kín toàn bộ trang thứ ba, thấy Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, đây là... Có ý tứ gì? Chạy mau có thể lý giải, nhưng là từ... Chẳng lẽ sinh tử ghi chép căn bản không cảm thấy Dương Húc Minh có thể chạy đi? Tình nguyện nhường hắn tự sát. Trước mắt cái này lệ quỷ thật đáng sợ như vậy, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn về phía trước lệ quỷ. Huyết hồng sắc thế giới bên trong, cái kia lệ quỷ vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì đi lại. Nhưng là hắn trong mắt tơ máu, hắn trong tay đao nhọn bên trên, càng ngày càng nhiều tươi giọt máu rơi xuống. Thậm chí đã dưới chân của nó hình thành một bãi nhỏ vũng máu, ác quỷ con mắt. Nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh. Hoặc là nói, Dương Húc Minh trong tay, sinh tử ghi chép, nét mặt của nó, phẫn nộ mà vặn vẹo, cừu hận mà cuồng bạo, mừng rỡ mà hưng phấn. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ác quỷ phát ra khàn khàn tiếng cuồng tiếu, thật. Bản này. Thật là cái này cuốn sách bại hoại. Ha ha ha ha ha ha. Ác quỷ ánh mắt, mấy ư đã được tơ máu hoàn toàn tràn đầy. Hắn cuồng tiếu như, hưng phấn gầm nhẹ nói, ngươi lại mang như bản này quay về truyền đến. Lưu Sinh, lần này, ngươi đừng muốn sống thêm đi ra cái này hầm trú ẩn. Ha ha ha ha ha ha ha cắt. Ác quỷ tiếng cười chói tai, nghe được người tê cả da đầu. Dương Húc Minh trong tay, sinh tử ghi chép, bên trên, cái kia 6 cái huyết hồng sắc văn tự bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành càng kinh khủng cảnh cáo. 2 cái đẫm máu chữ lớn, cơ hồ tràn đầy Dương Húc Minh tầm mắt, nhưng là nhường hắn ở đây bên trong tự sát. Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp giận dữ hét, ngươi nhận lầm người, trực tiếp ném mở tay ra bên trong, sinh tử ghi chép. Dương Húc Minh kéo như xương chi ai thương xông ra ngoài, lão tử họ Dương, Dương Húc Minh gầm thét như, xông về phía trước ác quỷ, dù là cái này ác quỷ mạnh được không cách nào tưởng tượng. Nhưng là muốn để Dương Húc Minh ngồi chờ chết, tuyệt không có khả năng, hắn cuồng bạo rống giận, hướng thẳng đến ác quỷ phóng đi, tay loại xương chi ai thương, trùng điệp chém về phía trước ác quỷ, một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh kiếm thất bại, xương chi ai thương đánh rớt trong nháy mắt. Cái kia ác quỷ vậy mà hư không tiêu thất lại Dương Húc Minh trong tầm mắt, Dương Húc Minh kiếm, trùng điệp nện ở trên sàn nhà, một giây sau, huyết hồng sắc thế giới thay đổi. Quỷ dị tê tê âm thanh, đột nhiên giáng lâm nơi này, nguyên bản xi măng trong lòng đất, đột nhiên leo ra ngoài một lần đầu dài rộng độc quỷ dị rắn. Những thứ này rắn cơ hồ trong nháy mắt liền bò đầy toàn bộ mặt đất, không ngừng ngọ ngoại cái kia hoa văn sặc sỡ quỷ dị thân rắn, bén nhọn răng độc. Nhao nhao nhắm ngay ở giữa Dương Húc Minh, một cái có một cái tranh đáng sợ đầu rắn, nhao nhao đem Dương Húc Minh vây vào giữa, gian kia, hắn giống như là đứng tại cái do độc xà tổ thành trong rừng cây. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là từng đầu lập khởi thân thể, tức giận đối với hắn lộ ra răng độc quỷ dị quái xà. Tanh hôi mùi, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, là cừu nhân. Bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nhìn thấy chung quanh những thứ này lít nha lít nhít rắn trong nháy mắt, Dương Húc Minh toàn thân đều nổi da gà. Liền xem như bị lệ quỷ vây quanh hắn đều không sẽ như thế sợ hãi, nhưng là những thứ này rắn lít nha lít nhít số lượng, đơn giản thấy hắn tê cả da đầu. Mỗi đầu rắn đều a lớn vô cùng, lại vẻn vẹn dài ước chừng 1 mét, loại này hình thể kết cấu, càng giống là phóng đại bản con nít trùng. Thế nhưng là những thứ này rắn sặc sỡ hoa văn, lít nha lít nhít miếng vảy, bọn hắn đem Dương Húc Minh bao vây lại trong nháy mắt, tất cả đều giống như tức giận nhãn kính xà dạng. Lập đứng lên thể, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Lộ ra bén nhọn răng độc. Tê tê tê tê tê tê hí Dương Húc Minh cảm giác cả người đều muốn điên rồi, những thứ này rắn số lượng nhiều lắm. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, ra sức vung vẫy đại kiếm trong tay, chém về phía bên người những độc xà này. Đồng thời móc ra túi áo bên trong quyển nhật ký, la lớn, tiểu tư, màu hồng nhạt quyển nhật ký, soạt âm thanh lật ra. Loại kia thôn vệ hấp lực xuất hiện lần nữa. Dương Húc Minh cảm giác mình mà cái kia cổ hấp lực xuất hiện trong nháy mắt, rõ ràng hấp lực cũng không phải là rất cường đại, thậm chí ngay cả không khí cũng không có quấy. Cái kia lật ra quyển nhật ký, giống như là một cái thôn vệ cắt hắc động, đem phương viên trong vòng 2 thước chỗ có độc xà tất cả đều hút đi vào. Dương Húc Minh chung quanh, trống ra một mảng lớn vắng vẻ phạm vi, ngoài 2 thước những cái kia rắn độc mặc dù không có bị hút đi vào, nhưng là bọn hắn lại thấy được đồng loại thảm trạng, nhao nhao lui lại, nhúc nhích như lẩn tránh càng xa hơn, huyết hồng sắc thế giới bên trong, những thứ này rắn điên cuồng ngọ ngoại, tầng tầng chồng quỷ cuồng cuộn lấy, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu. Một màn này quá đi sang. Hắn cảm giác mình đều sắp bị ác tâm điên mất rồi, đối với hắn loại này sợ rắn người mà nói. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy những thứ này rắn lít nha lít nhít ngọ ngoại. Đều cảm thấy toàn thân rét run, nhưng là rất nhanh, Dương Húc Minh chú ý tới bầy rắn bên trong dị trạng, có một cái khu vực rắn tại rất có tiết tấu nhúc nhích. Quyển kia bị Dương Húc Minh ném ra, sinh tử ghi chép, đang bị cái này chút ít rắn không ngừng thôi động, tại bầy rắn bên trong di động, mà tại chỗ đó di động lộ tuyến bờ bến, cái máu me khắp người, tay cầm nhỏ máu đao nhọn nam nhân đứng tại bầy rắn bên trong. Dưới chân của nó tất cả đều là rắn, nhưng là những thứ này rắn lại có vẻ rất dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản không dám công kích hắn, hoặc là nói, những thứ này rắn chính là hắn khống chế. Khi Dương Húc Minh nhìn thấy gia hỏa này đồ vật, gia hỏa này cũng nhìn về phía Dương Húc Minh, nhưng mà nét mặt của nó y như ban ngày đờ đẫn. Tái nhợt màu da, chợt nhìn qua thậm chí chỉ là một cái tăng ca thức đêm quá lâu dân đi làm. Hai người giằng co đồng thời, sinh tử ghi chép đã được bầy rắn chuyển đến cái này lệ quỷ bên chân. Lệ quỷ không hề động, bên chân hắn những cái kia rắn liền bắt đầu nhúc nhích, quấn dao, cuối cùng lẫn nhau quấn quanh thành một đoàn đứng ở đó, xa xa nhìn sang, giống như là một cái hình chữ nhật hình trụ. Mà quyển kia lớn chừng bàn tay, sinh tử ghi chép, cứ như vậy bày đặt ở đây chút ít đầu rắn bên trên, im ắng có cho ác quỷ trong miệng, phát ra khàn khàn nói nhỏ, hắn trong mắt tơ máu, tiêu tán chút ít, cúi đầu xuống, hắn nhìn như trước mặt bản này cũ nát cổ thư, trầm mặt mấy giây, sau đó, ác quỷ lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Không phải Lưu Sinh, ác quỷ khàn giọng nói ra, Lưu Sinh ở đâu? Dương Húc Minh nhìn như trước mắt cái này ác quỷ, đây là hắn thứ lần gặp phải có thể trao đổi lệ quỷ. Chần chờ mấy giây, Dương Húc Minh nói ra, ngươi tìm sinh thúc làm cái gì? Ngươi là bạn hắn, ác quỷ trên mặt, gạt ra một cái nụ cười dữ tợn, hắn trong mắt tơ máu, đột nhiên trở nên càng nhiều, ánh mắt nó hung lệ nhìn như Dương Húc Minh, gầm nhẹ nói, là cừu nhân, các ngươi muốn chết. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ách a a a a a, ác quỷ con mắt, đã hoàn toàn bị tơ máu che mất, hai con ngươi hoàn toàn trở nên đỏ như máu, hắn tức giận gầm thét, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, trực tiếp đã mất đi lý trí, các ngươi toàn bộ đều phải chết, ác quỷ nộ hào âm thanh bên trong, cái kia vô số bầy rắn cũng bạo động, tất cả đều trào Dương Húc Minh đánh tới, điên cuồng mở ra huyết bồn đại khẩu muốn cắn xé Dương Húc Minh. Nhưng là bọn hắn mới tới gần Dương Húc Minh bên người 2 mét, liền bị một cổ vô hình hấp lực bắt được, toàn bộ đều bị hút vào màu hồng nhạt quyển nhật ký bên trong, thế nhưng là những thứ này rắn số lượng nhiều lắm. Nhiều đến khiến cho người không cách nào tưởng tượng trình độ, đầu rắn bị thôn phệ, càng nhiều rắn theo dưới sàn nhà mặt bò ra ngoài. Cái này xi măng thật tâm dưới sàn nhà đơn giản tựa như là sào huyệt của bọn nó. Bầy rắn căn bản vô cùng vô tận, tiểu tư quyển nhật ký điên cuồng thôn phệ, thế nhưng là những cái kia bầy rắn lại vô cùng vô tận. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Dương Húc Minh đánh tới, cái kia kinh khủng số lượng, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu, nếu như tiểu tư không có giác tỉnh mới năng lực hắn liền đến hầm trú ẩn, đừng nói cái này lệ quỷ, liền liền bầy rắn cửa này hắn đều qua không được a, trách không được sinh tử ghi chép, cảnh cáo Dương Húc Minh không thể kinh động hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất gia hỏa, cái này bột gạo nhà máy quản lý chợt nhìn qua rất yếu, thậm chí kém chút bị Dương Húc Minh trực tiếp âm chết, nhưng là một khi hắn phát cuồng, đơn giản cùng Dương Húc Minh trước đó gặp qua lệ quỷ không tại cùng một cấp bậc, liền xem như căn biệt thự kia nữ cùng cái này bột gạo nhà máy quản lý so ra, cũng yếu đi không chỉ một bậc a. Dương Húc Minh cắn răng trong chừng bầy rắn bên trong đứng đấy cái kia ác quỷ, nắm chặt trong tay xương chi ai thương. Hắn hiện tại đã được đẩy vào tuyệt cảnh, kiếm của hắn vung vẩy được lại nhanh. Cũng ngăn không được cái này lít nha lít nhít bầy rắn. Mà trong tay quyển nhật ký thôn vệ tốc độ đã rõ ràng trở nên yếu đi, những cái kia rắn từ vừa mới bắt đầu không cách nào tới gần Dương Húc Minh quanh thân 2 mét, đến bây giờ đã tới gần Dương Húc Minh bên người mét, khoảng cách của song phương tại rút ngắn, chứng minh tiểu tư thôn vệ năng lực nhanh đến cực hạn, lại không tìm ra biện pháp, hắn liền thật phải chết ở chỗ này. Gắt gao chầm chầm như bầy rắn bên trong cái kia hai mắt đỏ như máu ác điện, Dương Húc Minh cắn răng hô, họ Hồ. Tiễn Kiến Hoa vừa mới đi ngươi lão bà gian phòng. Câu nói này kêu đi ra trong nháy mắt, hầm trú ẩn bên trong bầy rắn bạo động bỗng nhiên dừng lại, mà cái kia đứng tại bầy rắn bên trong ác quỷ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn máu hai mắt màu đỏ bên trong, tơ máu chậm rãi thối lui, mặt tái nhợt bên trên, biểu lộ ra rất mờ mịt, ta lão. Tiền xây, một giây sau, ác quỷ mãnh liệt nhìn về phía Dương Húc Minh, sắc mặt dữ tợn, ta lão bà đã chết. Ta tự tay giết. Tiễn Kiến Hoa cũng đã chết. Bọn hắn không có khả năng tại lên, nhưng mà nhìn thấy ác quỷ cái này hung lệ cuồng bạo phản ứng. Dương Húc Minh lại trái lại bình tĩnh lại. Những thứ này, quả nhiên tư duy logic hỗn loạn mà lại đơn giản. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi lão bà chết. Ngươi xác định, ngươi không có phát hiện, cái kia Tiễn Kiến Hoa đã không tại hầm trú ẩn bên trong A, chương 187, ta không có, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, theo lúc mới bắt đầu nhất. Dương Húc Minh liền chú ý tới một sự kiện. Những thứ này lệ quỷ sau khi chết chỉ còn lại có khi còn sống chấp niệm cùng thống khổ, hoàn toàn không cách nào thu hoạch được giải thoát, bọn hắn không cách nào giao lưu, không cách nào câu thông, cũng tương tự vì vậy mà lộ ra không thể nói lý, không thể diễn tả, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa một sự kiện, Cái kia chính là quỷ phần lớn chỉ là theo như đơn giản nhất bản năng cùng quy luật đi giết người, đi lại, không có quá mức phức tạp cảm xúc cùng tư duy, coi như mạnh như Lý Tử dạng này lệ quỷ, mặc dù rõ ràng có trí không nhất định, nhưng lại bị vô tận oán hận cùng thống khổ quấn quanh lấy, căn bản là không có cách cùng ngoại giới nói chuyện với nhau. Trước mắt cái này hầm trú ẩn lệ quỷ hung lệ đáng sợ, rất hiển nhiên không phải loại kia chỉ dựa vào chấp niệm cùng bản có thể hành động cấp thấp lệ quỷ. Nên tính là Lý Tử cái kia cái tầng thứ mãnh quỷ, chỉ là nó oán hận cũng không có mãnh liệt đến để nó không cách nào trao đổi trình độ, miễn cưỡng có thể đồng Dương Húc, cho nên Dương Húc Minh trực tiếp mở miệng, dùng cái này lệ điện thống khổ nhất tâm bệnh đến kích thích hắn một nó thê tử vượt quá giới hạn, quả nhiên, ác quỷ trong mắt tơ máu lui đi rất nhiều. Mặc dù nhìn càng thêm nóng nảy phẫn nộ, biểu lộ càng thêm vặn vẹo dữ tợn, nhưng là hắn lại ác hung ác trừng mắt Dương Húc Minh, muốn biết càng nhiều. Ác quỷ tức giận nộ hào nói, tiễn kiến hoa đi nơi nào. Ta thê tử không có khả năng cùng hắn tại một lên. Không có khả năng, cái kia gọi tiễn kiến hoa quỷ, chính là bột gạo nhà máy lão bản. Nếu như Dương Húc Minh không đoán sai, gia hỏa này đã cùng những thứ khác quỷ ảnh đồng dạng bị tiểu tư thôn vệ. Dương Húc Minh cười lạnh liên tục, ngươi thê tử không có khả năng cùng hắn tại lên. Ngươi xác định, bọn hắn khi còn sống liền câu kết làm bậy, hoàn toàn đem ngươi đạp đến một bên, chết về sau chẳng lẽ còn sẽ chả lẽ lại sợ ngươi, cái này hầm trú ẩn cứ như vậy lớn, cái kia tiễn kiến hoa ngày cùng ngươi lão bà đợi, đãi, tại một chỗ, ngươi thật dám khẳng định ngươi lão bà chưa từng có cùng hắn vụng trộm, đừng quên bọn hắn khi còn sống, là thế nào đối ngươi, Dương Húc Minh chỉ ác quỷ sau lưng thông đạo nói ra, không tin ngươi bây giờ đi về nhìn, liền ở đó, ngươi đi xem một chút vợ ngươi cùng tiễn kiến hoa đúng hay không ở bên trong. Dương Húc Minh sau khi nói xong, ác quỷ bỗng nhiên quay lại nhìn về phía sau lưng thông đạo, ở trong đó là hầm trú ẩn chỗ càng sâu, cũng là cái này hầm trú ẩn sau cùng một cái khu vực, ác quỷ tức giận gào lên, tiễn kiến hoa, hắn tức giận dẫn theo nhỏ máu đao nhọn vọt vào hắc ám trong thông đạo, cái kia líp nha líp nhít rắn độc cũng toàn bộ đều đi theo hắn vọt vào, như thủy triều bầy rắn ngọ ngoại tuôn hướng lối đi tối thui, mà nhìn thấy ác quỷ tiến vào thông đạo trong nháy mắt, Dương Húc Minh bạch không do dự xoay người chạy. Hắn liền sinh tử ghi chép, cũng không cần, cái nào bá cái kia cuốn sách bại hoại liền rơi tại cách đó không xa, bị phẫn nộ cùng cừu hận xông bất tỉnh đầu não ác quỷ liền quyển sách này đều quên, nghe xong Dương Húc Minh lời nói về sau liền trực tiếp vọt vào hầm trú ẩn chỗ sâu, nhưng coi như như thế, Dương Húc Minh cũng không dám đi nhặt a. Ai biết hắn đi nhặt quyển sách kia trì hoãn thời gian, cái này ác quỷ có thể hay không đuổi tới. Dương Húc Minh khiên sương chi ai thương liền chạy, mà hắn chạy quá trình bên trong, trong tay quyển nhật ký không hề thôn vệ đồ vật, hấp lực biến mất. Cảm nhận được quyển nhật ký đình chỉ thôn vệ, hắn vừa định thu hồi quyển nhật ký, kết quả quyển nhật ký đột nhiên đổ động, cái kia lật ra quyển nhật ký bên trong không ngừng phun ra một đống lít nha lít nhít đồ vật. Đang chạy trốn Dương Húc Minh sửng sốt xuống, lập tức minh bạch những cái kia quái xà bản thể. Nguyên lai là bột gạo. Trong truyền thuyết bị bột gạo nhà máy quản lý thê tử tươi máu nhuộm đỏ những cái kia bột gạo, ở đây hai vợ chồng sau khi chết biến thành một loại nào đó độc quỷ dị rắn, bị ác điện thao túng, chân vịt hướng lên thang lầu trong thông đạo, Dương Húc Minh giơ quyển nhật ký phi nước đại lấy, trên đầu không đứt rơi xuống một đống lớn linh linh toái toái bột gạo, rốt cuộc đợi đến hắn vọt tới cái kia hào quang màu u lam bao phủ khu vực lúc, quyển nhật ký không hề hướng ra phía ngoài nhả bột gạo, nhìn những cái kia bị nuốt đi vào bột gạo toàn bộ đều bị tiểu tư phun ra. Bất quá cái này quyển nhật ký bên trong thật là cái thứ nguyên không gian. Cái này phun ra bột gạo cũng quá là nhiều a, không chưa kịp thở phào, tiễn kiến hoa. Ngươi cho lão tử cút ra đây, hắn đột nhiên nghĩ tới. Nơi này mới là những cái kia phiến ảnh khu vực. Nếu như ác quỷ không có ở hầm trú ẩn sâu tìm tới ảnh, khẳng định như vậy sẽ tới nơi này. Thế nhưng là gia hỏa này động tác nhanh như vậy, mà lại phía dưới đi lên chỉ có một con đường a, gia hỏa này thuấn gian di động tới, như không do dự, Dương Húc Minh xoay người chạy, hướng như phía dưới huyết hồng sắc không gian chạy tới. Đã sinh lộ bị phá hỏng, hắn chỉ có thể áp dụng bê kế, trở về tìm sinh tử ghi chép, giúp Dương Húc Minh sau lưng, cái kia ác quỷ điên cuồng gầm thét, phẫn giận gào thét. Ngay sau đó vang lên một nữ nhân thống khổ thảm âm thanh, ta không biết. Ta thật không biết a, ta không có. Ách a a a a a. Ta không có a. Van cầu ngươi. Ta thật không có a, nữ nhân kia tựa hồ bị phi thường tàn nhẫn đối đãi, tiếng kêu thảm thiết nghe được người tê cả da đầu. Nhưng mà Dương Húc Minh nghe được nữ nhân này kêu thảm, chẳng những không có mảy may đồng tình, trái lại chạy nhanh hơn, hắn lại chạy trở về cái kia huyết hồng sắc khu vực, vọt thẳng hướng về phía mặt sàn xi măng bên trên, sinh tử ghi chép, đem mò lên bản này sách cũ, nhưng là phía sau hắn chân vịt trong thông đạo, cũng vang lên dần dần tiếp cận tiếng bước chân. Cái kia nóng nảy ác quỷ không cách nào tìm tới muốn tìm quỷ ảnh, rất hiển nhiên lại để mắt tới Dương Húc Minh. Ác quỷ chói tai tru lên tình Dương Húc Minh nhìn bên phải thông đạo liếc mắt, không do dự, bay thẳng đến như cái lối đi này chạy tới. Mấy lần trước, nơi này đều là an toàn phòng, những cái kia phim mấy lần trải qua đều chưa có tới bên này. Có lẽ nơi này là những cái kia lên cảm giác kỳ gốc chết, trốn ở chỗ này, những cái kia quỷ liền không cách nào phát hiện. Dương Húc Minh vọt vào bên phải đen kịt thông đạo, đi tới chỗ góc cua, sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Đi qua chỗ rẽ về sau, chỗ rẽ phía sau cảnh tượng xuất hiện ở Dương Húc Minh trà minh tiền, một đầu lối đi tối thui, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước. Mà cuối lối đi là một cái phát ra như quỷ dị huyết quang cửa ra vào. Tự hồ, cái lối đi này bên ngoài thông hướng cái bị máu cái này hầm trú ẩn dưới mặt đất còn thật sự có cái thứ nguyên không gian. Chương 188, đánh cược, huyết hồng sắc cửa thông đạo, tự hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết sắc mê vụ. Cái kia nồng đậm huyết sắc, người xem rất không thoải mái, nhìn thấy trước mắt cái này một mịch, Dương Húc Minh là thật có chút bị hù dọa, cái này ni mã quá quỷ dị a. Nếu như cái này từng tầng thế giới ngầm thật tồn tại tại trong hiện thực, Dương Húc Minh hiện tại tối thiểu nhất tại Trung Sơn dưới mặt đất cân nhắc mét địa phương a. Kết quả ở cái này dưới mặt đất, lại có khác một cái cửa ra, cái lối đi này miệng thông hướng, nên không phải trong truyền thuyết địa ngục a. Sau lưng tiếng bước chân, tại dần dần tiếp cận. Phía trước, là cái quỷ dị khó lường thông đạo lối ra, Dương Húc Minh cắn răng, cuối cùng vẫn không dám tùy tiện tới gần cái kia huyết hồng sắc cửa ra vào. Hắn trốn ở thông đạo chỗ rẽ địa phương, chờ đợi sau lưng cái kia ác quỷ phản ứng, nhìn xem nơi này có thể hay không tránh né cái kia ác quỷ, đồng thời. Dương Húc Minh lật ra sinh tử ghi chép, chỉ thấy trang thứ ba bên trên huyết sắc văn tự đã thay đổi, không còn là cái kia băng lãnh tự sát hai cái chữ to, mà là được huyết sắc văn tự. Ngươi đã đánh thức hầm trú ẩn bên trong kinh khủng nhất ác quỷ, xin mau sớm thoát đi, hoặc tại chết tại hắn trong tay trước đó tự sát, nếu là chết ở trong tay nó, ngươi đem gặp so tử vong càng kinh khủng tra tấn. Bên ngoài tiếng bước chân, đã rất tới gần, cái kia ác quỷ đã nhanh đến đi xuống chân vịt cầu thang lối đi, lập tức liền muốn đi vào cái kia chất đầy bao tải cùng hộp gỗ khu vực. Dương Húc Minh vội vàng lấy ra trung tính bút, tại trang thứ hai phía trên viết một thế nào trốn. Cái kia ác quỷ xuất quỷ nhập thần, căn bản trốn không thoát a, còn có bên này cuối thông đạo huyết sắc thế giới là địa phương nào? Bên trong còn có cái khác đồ chơi. Dương Húc Minh chữ viết viết ngoáy vô cùng. Vì thời gian đang gấp hắn cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất viết xong hàng chữ này, nhưng mặc dù như thế, viết xong hàng chữ này đồng thời, cái kia tiếng bước chân cũng đã rời đi chân vịt cầu thang thông đạo, tiến nhập bên ngoài cái kia mảnh huyết hồng sắc khu vực. Dương Húc Minh nghe được cái kia ác quỷ tức giận rống lên một tiếng, tiễn kiến hoa. Ngươi tiện nhân này. Ngươi cút ra đây cho ta, lưu sinh. Ngươi cái này hỗn đản. Lão tử lần này sẽ không lại bị ngươi giam lại. Ngươi cút ra đây cho ta, các ngươi đều cút ra đây cho ta, toàn bộ đều phải chết. Các ngươi toàn bộ đều phải chết a. Theo gia hỏa này nóng nảy tiếng rống giận dữ có thể nghe được, gia hỏa này đã lần nữa đã mất đi lý trí. Chỉ còn lại có cừu hận cùng vô tận oán hận. Nhưng là gia hỏa này đối với sinh thúc hận ý, như vậy. Quả nhiên là bị sinh thúc trấn áp qua lệ quỷ, trách không được Trung Sơn hầm trú ẩn kinh khủng truyền thuyết lưu truyền nhiều năm như vậy, nhưng là nơi này cho tới bây giờ không đi ra sự cố, quả nhiên là bởi vì ác điện bị sinh thúc trấn áp nguyên nhân, chỉ là bởi vì sinh thúc sau khi chết không người trấn áp, gia hỏa này mới tránh thoát đi ra. Dương Húc Minh đại não đang nhanh chóng chuyển động, mà trong tay hắn, sinh tử ghi chép đã hiện lên mới văn tự trả lời, bỉ ngạn hoa sinh trưởng đất màu mỡ, cắm rễ tại lệ quỷ oán hận, nhưng là phiến khu vực này chỗ sâu, tự hồ có một cái ngươi nhận biết cố nhân, nhưng mà cái này không phù hợp logic, không cách nào để tìm ra tin tức tương quan, nên khu vực nguy hiểm không hiểu, xin chớ tùy ý tới gần, cái kia càng nơi đồ vật, có lẽ không phải là bằng hữu, khả năng chỉ là một loại nào đó không thể diễn tả quỷ dị vật, đơn giản nhất cầu sinh chi pháp. Ngay tại trong tay của ngươi, dùng trong tay ngươi kiếm bổ ra cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký, đem bên trong nữ hài phóng xuất ra, nàng khẳng định nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, cái này bên trong bao quát, thiêu đốt nàng hết thảy tất cả, đi ngăn cản cái kia kinh khủng lệ quỷ, vì ngươi chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhìn thấy, sinh tử ghi chép, cho ra cái này tối ưu giải, Dương Húc Minh sắc mặt trong nháy mắt đen, đây là nhường hắn giết chết tiểu tư sau đó chạy trốn, cái này cuốn sách bại hoại có còn lương tâm hay không? Thất đức như vậy ý tưởng cũng dám nói. Dương Húc Minh còn muốn tiếp tục hỏi có hay không cái khác sinh lộ, nhưng là đã không có cơ hội, cái kia ác điện tiến bước chân, đã đi ra phía ngoài cái kia mảnh màu đỏ khu vực, rất hiển nhiên, cái này ác quỷ cùng trước đó những cái kia quỷ ảnh không giống nhau. Hắn có thể tới gần nơi này, hắn biết rõ Dương Húc Minh tránh tại cái lối đi này bên trong, ngoài thông đạo, vang lên ác quỷ trầm thấp tiếng rống, lưu sinh. Các ngươi lần này chết chắc. Bắt đầu tiếp cận mục tiêu về sau nhưng là cái kia trong tiếng gầm nhẹ ẩn chứa sát ý oán hận, lại càng để cho người rùng mình. Húc Minh lời nói không nói, quay người liền hướng cái kia bị huyết quang bao phủ thông đạo lối ra chạy tới. Nhưng hắn hy sinh tiểu tư để chạy trối chết. Hắn tình nguyện liền chết ở chỗ này. Phía trước cái kia huyết hồng sắc cửa thông đạo, là Dương Húc Minh sau cùng hy vọng, đây là một hồi đánh cược, hắn muốn cược cái kia huyết hồng sắc thông đạo lối ra bên ngoài chính là bỉ ngạn hoa vị trí. Những cái kia làm vườn người cần đem tiêu bồi dưỡng thành quen lại đi ngắt lấy, nhưng là Dương Húc Minh không phải làm vườn người, cho dù là không thành thục bỉ ngạn hoa, khẳng định cũng có hắn khác biệt nơi tầm thường, loại này ngưng tụ người sống máu tươi. Người chết oán hận đồ vật nếu như đút cho tiểu tư ăn, sẽ hay không tăng cường tiểu tư năng lực đâu này, Dương Húc Minh không biết, nhưng đây là hắn hiện tại sau cùng đánh cược, cũng là hắn duy nhất có thể làm ra lựa chọn, dù là hắn cuối cùng cùng với tiểu tư đều sẽ thảm chết ở chỗ này, vứt xuống tiểu tư chính mình trái lại còn có thể sống, nhưng là loại kia dựa vào bán bằng hữu đổi lấy mạng sống, Dương Húc Minh cảm thấy đáng xấu hổ, sau lưng, ác quỷ tiến bước chân đã đi vào lối đi. Dương Húc Minh cơ hồ sử xuất cổ thân thể này tất cả tiềm năng, ở trong đường hầm điên cuồng chạy, phía trước huyết hồng sắc lối ra, rất mau ra hiện tại hắn trước mắt, sau lưng ác quỷ, phát ra trầm muộn gầm nhẹ, các ngươi chạy không thoát. Theo cái kia ác quỷ tiến vào thông đạo, Dương Húc Minh sau lưng còn có vô số lít nha lít nhít tê tê âm thanh, dù là không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể đến sau lưng tràn diện. Tại cái kia ác quỷ bên người, nhất định có vô số đầu lít nha lít nhít quỷ dị rắn độc như thủy triều hướng hắn bò đến, cái kia cái này đến cái khác dữ tợn đáng sợ đầu rắn bên trên, bén nhọn kính răng cùng phun ra lưỡi rắn tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ tự xưng là người dạng dĩ dọa đến rơi vui mừng mà chạy, mà Dương Húc Minh đã xông ra cái này hắc ám thông đạo. Xông ra cái kia bị huyết quang bao phủ huyết hồng sắc cửa thông đạo. Nồng đậm huyết quang, trong nháy mắt che mất tầm mắt của hắn. Hắn giống như là đụng vào một mảnh nồng đậm trong huyết vụ, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là một giây sau, huyết vụ tán đi. Dương Húc Minh thấy được cuối thông đạo thế giới, phía trước. Là trong lòng núi một cái không gian thật lớn, đỉnh chóp treo rất nhiều thạch nhũ. Dưới chân, là một mảnh xốp bãi cỏ. Mà ở đây cái kia to lớn tán cây, giống như là chống trời ô lớn, vô số chói lọi cây hoa anh đào tại nộ phóng, gió lạnh thổi đến. Cái này mảnh hắc ám trong không gian điểm điểm cây hoa anh đào bay xuống, nhìn thấy cái này thê mỹ rung động một màn, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Trung sơn phía dưới còn có loại địa phương này, chương 189, nhìn không thấy nữ hài, nhưng là Dương Húc Minh không kịp cảm khái nơi này rung động. Bởi vì hắn tiến vào phiến khu vực này về sau, sau lưng cái kia ác điện vậy mà không có dừng lại, tiếng bước chân của nó, y như ban ngày đang không ngừng tiếp cận Dương Húc Minh. Ác quỷ trầm muộn thở dốc gầm nhẹ, ở trong đường hầm vang lên, mang theo làm cho người sợ hãi hồi âm, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi, tính. Tiễn kiến hoa. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, cái kia lít nha lít nhít tê tê âm thanh thậm chí đã đến Dương Húc Minh sau lưng rất gần địa phương, rất hiển nhiên những cái kia rắn bò được càng nhanh. Dương Húc Minh trực tiếp cắn răng vọt vào mảnh này tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ trong không gian, trực tiếp xông về gốc cây kia to lớn cây hoa anh đào. Bởi vì hắn lờ mờ thấy được cây hoa anh đào phía dưới có vật gì đó, có lẽ, cái kia chính là bỉ ngạn hoa vị trí địa điểm. Dương Húc Minh bắt đầu trên đồng cỏ phi nước đại, chân của hắn dẫm tại trên một bãi cỏ xốp mềm, không ngừng chạy nhanh, theo khoảng cách tiếp cận. Hắn rốt cục thấy được cây hoa anh đào dưới đồ vật gì đó, hoặc là nói, cái kia đồng thời không phải thứ gì, chỉ là bởi vì cây hoa anh đào thân cây có một cái cửa hang, trong động khẩu đầy tràn một loại nào đó nồng có huyết quang. Xa xa nhìn lại, Tựa như là cái này khỏa cây hoa anh đào dưới cây có mỗi một khỏa to lớn trong mắt màu đỏ ngòm đồng dạng. Dương Húc Minh rất chạy mau đến cây hoa anh đào tán cây xuống, thanh u thanh nhã hương hoa nhường người tinh thần chấn động, đầy trời phất phới cây hoa anh đào cánh hoa càng làm cho nơi này lộ ra đẹp vòng đẹp phụ. Nhưng là Dương Húc Minh không có tâm tư đi thưởng thức nơi này mỹ cảnh. Bởi vì hắn sau lưng truy đuổi ác quỷ cũng tiến nhập cái này hắc ám cự đại không gian. Đứng tại trên sườn núi, Dương Húc Minh quay người nhìn về phía sau lưng cái kia mở tại trên vách đá cửa thông đạo, chỉ thấy một cái máu me khắp người nam nhân cầm trong tay nhỏ máu đao nhọn, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, trong ánh mắt của nó, tất cả đều là tinh hồng tơ máu. Những thứ này tơ máu gần như sắp muốn lấp đầy nó toàn bộ ánh mắt, nhìn làm người ta sợ hãi mà kinh khủng, mà càng kinh khủng, là cái này ác điện chỗ đến, vô số líp nha líp nhít màu đỏ quái xà ngọ ngoại, giống như là phun trào như thủy triều che mất cắt. Tê tê tê tê tê tê hí, những cái kia quái xà kinh khủng tê minh thanh, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu, chấm chấm chấm. Hắn còn trông cậy vào nơi này là càng kinh khủng khu vực, đem cái này ác quỷ, tối thiểu nhất đem những độc xà này dọa lùi. Bây giờ nhìn lại, cái này ác quỷ vậy mà đối với chỗ này không sợ hãi chút nào biểu hiện, Dương Húc Minh nhìn chầm chầm đối phương, xa xa hô, họ Hồ. Ngươi không đi tìm ngươi lão bà. Ngươi đuổi theo ta không khô. Ngươi lão bà cùng nam nhân khác chạy. Dương Húc Minh ý đồ kích thích gia hỏa này phát cuồng, nhưng là rất đáng tiếc, lần này ác quỷ cũng không có bạo tẩu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn như cây hoa anh đào dưới Dương Húc Minh, cặp kia lại tròng mắt màu đỏ ngòm, hung lệ kinh khủng, toàn bộ hắc ám trong không gian đều có thể nghe được nó gầm nhẹ. Ta thê tử trung trinh không, đối với tình cảm của ta thiên địa chứng giám, làm sao có thể cho ta đội nón xanh? Ngươi đây là vu khống, ác quỷ tiếng trống vang vọng toàn bộ không gian. Dương Húc Minh nghe được một mạch không nói gì, cái này đều biến thành, còn muốn bản thân tê dại a, không nói hai lời, Dương Húc Minh xoay người chạy, hắn vọt thẳng tiến vào cây hoa anh đào dưới cái kia trong thụ động. Cái này hốc cây cao tới 2 mét, hẹp dài vô cùng, chợt nhìn qua giống như là chỉ mở mắt ra. Dương Húc Minh đi vào về sau, vậy mà cảm nhận được khó nói lên lời lạnh buốt thoải mái dễ chịu cảm giác nhào tới trước mặt, tựa như là lau lô hội nhựa cây gió lạnh thổi. Dương Húc Minh ngẩn ra một chút, rất mau nhìn rõ ràng cái này trong thụ động đồ vật, trong hốc cây không gian cũng không lớn, chỉ là một cái đường kính chừng 3 thước nguyên hình khu vực. Đứng tại trong hốc cây, có thể thấy rõ ràng trong huyệt động trên vách tất cả đều là líp nha líp nhít mạch máu, cái này khỏa cây hoa anh đào, vậy mà giống như là có sinh mệnh đồng dạng, nhưng nhất làm cho người chú mục. Lại là hốc cây chính giữa bàn gỗ dài. Lẳng lặng nằm thẳng như cái thân mang váy trắng nữ hài. Nữ hài hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ngang ở bụng dưới, tự hồ ngủ thiếp đi. Nàng da thịt hơi trắng bệch, nhưng khoảng cách người chết loại kia kinh khủng trắng bệch còn có một chút khoảng cách, thân tác nhã váy trắng, lộ ra tiên khí lượn lờ. Cũng không phải là bên ngoài có một cái kinh khủng lệ quỷ đang áp sát. Dương Húc Minh cơ hồ cho là mình là ngộ nhập cái gì động thiên phúc địa, gặp được trong truyền thuyết tiên nữ, nhưng mà ánh mắt hướng phía dưới, Dương Húc Minh thấy được nhìn thấy mà giật mình kinh khủng tràn cảnh. Tại nữ hài trùng điệp giữa hai tay, lẳng lặng tỏa ra một đóa tinh hồng cây tỏi trời tiêu, hoặc là nói mạng đà la hoa, bỉ ngạn hoa. Loại này tại trên TV thấy qua nhiều lần tiêu, Dương Húc Minh còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy. Nhưng mà đóa này khai phóng đến một nửa bỉ ngạn hoa lại có vẻ rất kỳ quái, nó cảm nhận rất kỳ quái. Tất cả cánh hoa cùng nhành hoa đều là quỷ dị tinh hồng, giống như là hoàn toàn do máu tươi tạo thành, hoàn toàn không giống là chân chính đóa hoa. Dương Húc Minh xích lại gần về sau, thấy được càng thêm kinh dị chân tướng. Đóa hoa này là cắm rễ ở cái này cái ngủ say thiếu nữ bụng dưới bên trong, căn bản màu đen sợi rễ tất cả đều tiến vào nữ hài thể nội, cân nhắc kéo dài tới nàng tứ chi bách hài. Đóa hoa này tự hồ là đang lấy cô gái này thi thể vì là chất dinh dưỡng sinh trưởng. Dương Húc Minh ngẩn ra một chút, bên tai đột nhiên nghe được một cái nhẹ nhàng tiếng hô, A Minh. Hắn mãnh liệt nhìn về phía nữ hài sắc mặt, đã thấy nữ hài con mắt không biết lúc nào trải qua mở ra. Song phương bốn mắt nhìn nhau, trên mặt cô bé lộ ra mỉm cười vui vẻ, ngươi rốt cuộc đã đến. Dương Húc Minh trong nháy mắt lui lại một bước, toàn thân run rẩy. Rõ ràng cô gái này nhìn như thế nhưng là bị đối phương để mắt tới trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy khó nói lên lời sợ hãi. Hắn khắc chế từ hai kiếm bổ đi ra xúc động. Nhìn chồng chọc vào đối diện sắc mặt, nói ra, ngươi là ai? Vấn đề này, tự hồ nhường nữ hài có chút một hát chinh, nàng có chút mờ mịt, là ai? A Minh, nữ hài tự hồ có chút bi thương, A Minh. Vậy mà. Nhớ. Dương Húc Minh trong tay, sinh tử ghi chép, điên cuồng chấn động. Mà những cái kia lít nha lít nhít bầy rắn lúc này đã bao vây cái này gốc cây khổng lồ cây hoa anh đào. Dương Húc Minh khóe mắt quét nhìn, thậm chí đã thấy cái kia ác quỷ đứng ở hốc cây bên ngoài, đang lạnh lùng nhìn như trong hốc cây Dương Húc Minh. Ác quỷ thanh âm trầm thấp, lộ ra rất tỉnh táo, nói cho ta biết, Lưu Sinh ở đâu. Dương Húc Minh đã hoàn toàn bị cái này ác quỷ ngăn ở trong thụ động. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái này nằm ngang nữ hài, lại liếc mắt đang điên cuồng chấn động, sinh tử ghi chép, mắt, cắn răng lật ra, sinh tử ghi chép, trang thứ hai, nhìn thấy mà giật mình huyết sắc văn tự, trong nháy mắt tiến nhập Dương Húc Minh ánh mắt, nhìn không thấy nữ hài, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tin tưởng, ở đây gốc cây khổng lồ cây hoa anh đào xuống nằm một cái không người có thể nhìn thấy nữ hài, không sai, chỉ có ngươi có thể thấy được nàng, tại trong mắt của tất cả mọi người, cái này gốc bỉ ngạn hoa chỉ là tại cây hoa anh đào xuống lẳng lặng tỏa ra. Chỉ có ngươi, chính mắt thấy đây hết thảy chân thực, sinh như nhiều loại hoa chết như hổ lá, ngươi đã tiến nhập liền tử vong đều là một loại hy vọng xa vời kinh khủng tử cục, nén bi thương, chương 190, không ở nơi này, nhìn thấy, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự, Dương Húc Minh sắc mặt đều ha ha. Cái này cuốn sách bại hoại đã bỏ đi trị liệu. Liền tử vong đều là loại hy vọng xa vời kinh khủng tử cục. Nghiêm trọng đến thế sao? Mà lại từ bên ngoài cái kia bột gạo nhà máy quản lý lệ quỷ xuất hiện sau đó, cái này cuốn sách bại hoại vẫn tại rót phụ năng lượng. Cái gì nhanh tự sát, hiện tại lại tới một cái liền tử vong đều là hy vọng xa vời tử cục, có nguy hiểm như vậy a? Dương Húc Minh nhìn trong thụ động nằm nữ hài mắt cái này muội tử không phải rất phiếu sáng sao? Có dọa người như vậy a? Tối thiểu nhất liền phía ngoài cái kia ác quỷ đều biết bên trong muội tử rất đáng yêu, không có trực tiếp tiến đến sợ hù đến nhân gia. Nhìn xem, liền loại này kinh khủng ác quỷ tại trước mặt nàng rõ ràng cắn được có lễ phép, cái này cần là tốt bao nhiêu muội tử a? Dương Húc Minh không động thanh sắc cùng nữ hài kéo dài khoảng cách, hắn nhìn lấy cô bé trước mắt, nói ra, có thể nhắc nhở xuống a? Ta gần nhất mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều quên. Chúng ta trước đây quen biết, nữ hài lại kinh ngạc nhìn trong tay hắn, sinh tử ghi chép, vài giây sau, nữ hài hơi nở nụ cười. A Minh, nàng vẫn như cũ nằm như, nhưng là suy nghĩ lại lệch ra tới, mặt hướng Dương Húc Minh, cái kia mặt tái nhợt bên trên, là nụ cười ngọt ngào, sinh tử ghi chép bên trên nói cái gì, có thể nói cho ta biết không? Nữ hài hỏi, Dương Húc Minh trong lòng giật mình, lần nữa lui về sau nửa bước, cái này sách nát thế nào ai đều biết a? Ngươi đến cùng có mấy cái tình nhân cũ a? Giơ lên trong tay, sinh tử ghi chép, Dương Húc Minh cảnh giác nhìn như cô bé trước mắt, nói ra, muốn biết chính mình cầm lấy đi xem đi. Phía trên không có cái gì. Dương Húc Minh nói xong mê sảng, nữ hài nhưng như cũ mỉm cười, nhìn chăm chú lên hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ, ta hiện tại không qua được đâu này. A rõ. Ngươi có thể giúp ta, đem sinh tử ghi chép lấy tới A. Dương Húc Minh chỉ phía ngoài ác quỷ, nói ra, đã như vậy chờ giá trao đổi A. Ngươi giúp ta đem bên ngoài tên kia giết chết, ta liền đem sinh tử ghi chép cho ngươi, như thế nào? Hốc cây bên ngoài ác quỷ thấp trống lên, đủ. Nhanh cút ra đây. Ngươi đang diễn kịch một vai A, nói cho ta biết. Ta cho ngươi một thống khoái. Cái này ác quỷ cảm xúc tự hồ lại phải bạo tẩu, nhìn thê tử vượt quá giới hạn, còn có sinh thúc tuyệt đối là chỉ cần vừa nhắc tới, gia hỏa này liền một bộ theo ngón tay muốn bạo tẩu nóng nảy bộ dáng. Nữ hài thì ngoái đầu lại, nhìn về phía hốc cây bên ngoài, tại hoa bầu dục bay xuống dưới cây, lúc này lại đứng như một cái hồn thân là máu kinh khủng ác quỷ, hắn dẫn theo một đem nhỏ máu đao nhọn, dưới chân chen chúc như lít nha lít nhít quỷ dị rắn độc, những cái kia rắn độc tất cả đều lập khởi thân thể, hướng như trong hốc cây phẫn nộ tê minh, tùy thời đều a có thế xông tới. Dương Húc Minh trừng hốc cây bên ngoài ác quỷ liếc mắt, quát, ngươi rống lớn tiếng như vậy làm gì? Có bản lĩnh chính mình tiến đến a, ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh tiến đến giết chết ta à? Dương Húc Minh ý đồ kích khởi cái này hai đại quái vật sống mái với nhau. Mặc dù nhưng cô gái này nhìn rất xinh đẹp, rất ôn hòa, hoàn toàn không khủng bố, nhưng là ở trong môi trường này gặp phải nàng, Dương Húc Minh trái lại càng muốn đi đối mặt hốc cây bên ngoài cái kia bột gạo nhà máy quản lý, tối thiểu nhất phía ngoài gia hỏa mặc dù hung lệ đáng sợ, nhưng đơn giản thật tiếp, Trong thụ động cô gái này toàn thân thấu như tà khí, nhường Dương Húc Minh rùng mình. Dương Húc Minh gọi hàng sau khi kết thúc, trong hốc cây nữ hài thở dài một cái, nàng nói ra, vô dụng. A Minh, ngoại trừ ngươi không có người có thể thấy được ta, bởi vì ta hoàn toàn chính xác không ở nơi này, cho nên phía ngoài vật kia tiến đến ta cũng không giúp được ngươi. Nàng cười, cười đến không hiểu quỷ dị, ta có thể làm, chỉ có mang ngươi đi. Nữ hài chậm rãi mở ra hai tay, lộ ra bụng của mình, ở đó, Bỉ Ngạn Hoa líp nha líp nhít sợi rễ tất cả đều cắm rễ tại bụng của nàng bên trong, đơn giản tựa như là tại lấy nàng vì là chất dinh dưỡng sinh trưởng, tanh máu đỏ tươi, theo nữ hài rủ xuống tại bên người trong tay nhỏ xuống, theo nàng 10 cái đầu ngón tay nhỏ xuống, tích tích đáp đáp tinh hồng máu tươi, không ngừng tích rơi trên mặt đất sau đó rất nhanh hội tụ thành tinh hồng vũng máu, những thứ này vũng máu, bắt đầu hướng như Dương Húc Minh lan tràn mà đi, tự hồ muốn đem Dương Húc Minh thôn phệ. Mà hốc cây bên ngoài, cái kia ác quỷ rốt cục bị Dương Húc Minh khiêu khích chọc giận, hắn gầm thét, dẫn theo cách máu đao nhọn đi vào hốc cây, cái kia chen chúc tại hắn chân hạ độc rắn như thủy triều tràn vào, ý đồ chiếm cứ cái này hốc cây. Nhưng mà quỷ dị tình huống xuất hiện. Thế nhưng chút ít rắn độc bò vào hốc cây về sau, phía ngoài rắn độc nhóm bắt đầu sao động. Nhưng không có rắn độc lại đi vào, hắn hoàn toàn không nhận những thứ này huyết vụ ảnh hưởng, trực tiếp hướng Dương Húc Minh đi tới, tinh hồng tơ máu, đã hoàn toàn chiếm cứ con mắt của nó, cái này ác quỷ hai con ngươi tinh hồng như máu, nét mặt của nó vặn vẹo mà phẫn nộ, trên mặt gân xanh lộ ra, Lưu Sinh. Ngươi nhất định phải chết, ách a a a a a, ác quỷ tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, hắn trực tiếp đem trong tay đao nhọn chỉ hướng Dương Húc Minh, một giây sau, Dương Húc Minh đỉnh đầu mãnh liệt xuất hiện một trận âm lãnh hàn phong. Hắn theo bản năng giơ lên sương, một tiếng vang thật lớn. Ác quỷ trong tay đao nhọn biến mất trong nháy mắt, cái kia thanh nhỏ máu đao nhọn trống rỗng xuất hiện tại Dương Húc Minh đỉnh đầu. Bị một đôi trắng bệch tay của nữ nhân nắm chặt, trùng điệp chém về phía Dương Húc Minh não, Dương Húc Minh bả vai cùng phía sau lưng, biến đến vô cùng nặng nề, tự hồ trên lưng nằm một người sống sờ sờ, hắn có chút tình bức, đây là cái gì tình huống, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ nhân đang nằm ở trên lưng của hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn. Nữ nhân này còn có thể theo hắn lưng e mọc ra. Chấm chấm chấm chấm chấm. Dương Húc Minh hướng phía đỉnh đầu vung vẫy xương chi ai thương, nhưng là một giây sau, hắn đầu vai nhẹ, nữ nhân kia trực tiếp rút về Dương Húc Minh thể nội, ngay sau đó, Dương Húc Minh chân trái chìm, nữ nhân nửa người bỗng nhiên theo Dương Húc Minh chân trái trên đầu gối dài đi ra, hắn oán hận vô cùng nhìn như Dương Húc Minh, hai tay nâng như thương máu đao nhọn trùng điệp đâm vào Dương Húc Minh ngực, đôi trắng bệt cánh tay bỗng nhiên theo Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, thế nhưng đối với địa phương lại đã có phòng bị, tiểu tư hai tay xuất hiện trong nháy mắt, cái kia nửa bên thân thể nữ nhân trong nháy mắt lại rút về Dương Húc Minh đầu gối bên trong, tiểu tư tay thất bại, Dương Húc Minh cảnh giác quan sát đến toàn thân của mình, ý đồ dự phán nữ nhân kia xuống lần sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Cùng lúc đó, hầm trú ẩn bên ngoài, Phạm Chí Cương biểu lộ hoảng sợ nhìn như Dương Húc Minh giấu ở rừng cây phía sau cái kia hộp gỗ bởi vì theo vừa vặn mới bắt đầu, cái này hộp gỗ vẫn tại điên cuồng đấu di chuyển, theo. Bên trong có đồ vật gì muốn tránh thoát đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.